Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1292, chương 1291 thần kỹ. Kiếm cực hạn, keng, một mảnh đen kịt trung tâm thương mại trong sân rộng, dạng này một đạo thanh thúy sắt thép giao kích tiếng phá vỡ yên tĩnh, như là xé mở hắc ám không gian một dạng, làm Twin Wing Edelweiss giống như bày ra hai cánh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất lúc. Kèm theo một tia sáng trắng tóe hiện, chảm kích bỗng nhiên tới gần Rama, đối cổ của hắn, không lưu tình chút nào chém tới. Cái kia một chảm, mắt trần căn bản là không có cách bắt. Cái kia một chảm, nhanh đến mức có thể phá vỡ khí lưu. Có thể là, dạng này một chém mất cũng đồng dạng vô thanh vô tức. Giống như lưỡi hái của tử thần một dạng, làm bạch quang lóe lên thời điểm, hắn liền đã tới Rama yết hầu, căn bản không cho phép Rama có được né tránh thời gian. Đối mặt dạng này cực hạn một chạm, dù cho Rama bằng vào tâm nhãn, xem thấu hắn quỹ tích, càng xem thấu hắn kiếm lộ, thân thể vẫn như cũ vô phương bắt kịp này đến cực cảnh tốc độ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này một chảm vẽ hướng cổ họng của mình. Thế nhưng Rama nhưng không có mất đi bình tĩnh, bởi vì nếu hắn có khả năng xem thấu này cực hạn chảm kích, như vậy coi như thân thể theo không kịp, một mực thủ hộ lấy hắn thức thần kiêm Servant cũng sẽ không bỏ qua này đòn công kích chí mạng, đưa nó đem thả qua. Thế là làm này cực hạn một chạm đến Rama yết hầu lúc, Rama trên thân cái kia đen kịt hoa lệ áo khoác liền tại một trận cổ động bên trong, giống như sống lại một dạng, vạt áo giống như hóa thành trường mâu vọt lên, đứng lặng tại Rama cổ họng trước, đỡ được này vô thanh vô tức cực hạn một chạm, như sắt thép giao kích âm thanh, chính là do này tới, chỉ bất quá vẫn là như trước kia một dạng kiên cố lại linh hoạt a. Ngươi cái này đi vai, có được, Twin Wing, tên thế giới mạnh nhất kiếm sĩ trong bất chi bất giác xuất hiện ở Rama trước mặt. Một bên nói như thế, một bên lại là để cho mình một cái tay khác trắng kiếm hóa thành chớp lóe. Bỗng nhiên nổi lên, suy, liền tại hạ một người nháy mắt bên trong, Rama trước mặt không đến 5 cm không gian xẹt qua một đạo sắc bén không thể đỡ cùng ánh sáng. Mắt trần vô phương bắt cùng nhận ra sắc bén mũi kiếm lướt qua Rama trước mắt, nhường không khí đều tản mát ra một cỗ mùi khét. Vô thanh vô tức cực hạn một chảm liền lần nữa tại Edelweiss trong tay tách ra. Cái kia chảm kích thực sự quá tại sắc bén, quá mức cấp tốc. Đến mức dù cho Rama làm xong chuẩn bị tâm lý, từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng lấy hắn trong tay song kiếm, vẫn như cũ vẻn vẹn còn kịp nghiêng đi đầu của mình, cùng cái kia chảm kích kéo ra vẻn vẹn 5 cm khoảng cách. Đối mặt này cực kỳ nguy hiểm tao ngộ, Rama lại là một bộ thành thói quen bộ dáng, người kiếm cũng vẫn là như trước kia một dạng đáng sợ. Chỉ dựa vào mượn kim ô phòng ngự, thật đúng là không có thể bảo chứng có khả năng ngăn lại ngươi tất cả chảm kích. Này không phải là bởi vì kim ô không chặn được Edelweiss chảm kích, từ khi tại Nasuki giới luật chi khóa bên trong lĩnh ngộ được thần khí phương pháp vận dụng về sau, Rama liền có thể thao túng kim ô thần khí, nhường hóa thành áo khoác kim ô có được giống nhau tính chất. Đó là, nếu không phải ngang nhau thần khí công kích, tại kim ô tự thân lực phòng ngự cùng với thần khí vận hành phía dưới, căn bản là không có cách phá vỡ kim ô phòng ngự. Edelweiss kiếm tuy kinh người, có thể nàng cuối cùng vẫn là người, không có ẩn chứa thần khí công kích, căn bản là không cách nào phá hợp kim có vàng ô phòng ngự. Vừa mới Edelweiss chảm kích bị ngăn lại cũng đủ để chứng minh điểm này. Nhưng mà, Edelweiss kiếm thật sự là quá nhanh, cho dù là kim ô, nếu không có Rama, tâm nhãn, phụ trợ, căn bản đuổi không kịp Edelweiss tốc độ, ngăn lại hắn chạm kích. Đối mặt dạng này Edelweiss, kéo dài khoảng cách là có cần phải a? Rama tại kim ô biến thành áo khoác phồng lên phía dưới. Thân hình cực tốc từ từ bay ra, ý đồ cùng Edelweiss kéo dài khoảng cách. Hugh muốn chạy trốn, Edelweiss lại là căn bản không có cho phép Rama lui lại. Thân hình lóe lên, đúng là cứ như vậy giống một tia sáng trắng một dạng. Một chợt vừa hiện phía dưới, đã không có dẫn tới không khí chấn động, càng không có dẫn tới kình phong thổi đến, vô thanh vô tức bay lượn tới, tốc độ nhanh đến một cái mức độ kinh người. Dạng này Edelweiss dễ dàng liền đuổi kịp nhanh lùi lại bên trong Rama. Ngoặc kép chấm than, tiếp theo trong nháy mắt bên trong, Edelweiss trên hai tay trắng kiếm cũng đều nổ tung. Không phải kiếm bản thân thật nổ tung, mà là thoạt nhìn tựa như là như thế này mà thôi. Bởi vì, Edelweiss dùng tốc độ khủng khiếp vung vẩy nổi lên trên hai tay hai cái thuần trắng lưỡi kiếm. Nhường song kiếm triệt để hóa thành vô số đạo bạch quang. Chém về phía Rama phương hướng, thân kiếm dùng siêu thoát quy cách tốc độ sát qua khí lưu. Nhường khí lưu bắt đầu cháy rừng rực, tản mát ra mùi khét, đại khí căn bản đuổi không kịp Edelweiss chạm kích, nhường bạch quang hóa thành phô thiên cái địa kiếm quang, bao phủ hướng về phía Rama vị trí. Edelweiss ngay tại khẽ hấp một hô ở giữa, chạm ra vô số vô phương nhận ra liên kích, mà này chạm kích, cùng hắn bay lượn thân hình cùng bộ pháp một dạng, đều là tĩnh mịch im ắng. Cái này là Twin Wing. Edelweiss kiếm, thanh âm là đi qua không khí chấn động sinh ra trùng kích, từ đó chế tạo ra gợn sóng. Nói cách khác, thanh âm chẳng khác nào phân tán lực lượng, không khí lực cản cũng là bởi vậy tới. Đối với sinh tồn ở viên tinh cầu này bên trong nhân loại mà nói, cái này là đại tự nhiên vật lý pháp tắc, thời thời khắc khắc ảnh hưởng mọi người. Nhưng Edelweiss lại không nằm trong hàng ngũ này. Bởi vì, vị này thế giới mạnh nhất kiếm sĩ sớm đã tới thể xác khống chế cực cảnh. Có thể hoàn toàn khống chế tự thân hành động sinh ra lực lượng. Tất cả động tác tất cả đều không tốn phí dư thừa lực đạo. Nhường lực lượng không phân tán mảy may. Bởi vậy, Edelweiss tất cả động tác đều là yên tĩnh không một tiếng động. Hắn bộ pháp sẽ không khiến cho không khí chấn động. Hắn chạm kích sẽ không sinh ra dư thừa tiếng vang, kể từ đó, liền có thể phát huy ra vô hạn tới gần tại 100% tốc độ cùng lực lượng. Siêu việt nhân loại lĩnh vực, nhường mỗi một cái bộ pháp, mỗi một đạo chạm kích đều đi đến nhân loại cực hạn đều không thể với tới cảnh giới. Thậm chí, Edelweiss còn có thể trong nháy mắt bên trong đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không thông qua gia tốc quá trình, càng bỏ qua quán tính, để cho mình chạm kích cùng động tác đều có thể lập tức đến cao tốc nhất. Lực lượng phát huy hoặc là số 0, hoặc là 100, cực hạn động cùng tĩnh, nhường Edelweiss kiếm hướng tới nhân loại có khả năng đến đỉnh phong. Không ai bằng, Rama liền rất rõ ràng, như thế cực hạn kiếm thuật. Đã không phải là không quan trọng một giới nhân loại có khả năng dựa vào rèn luyện đến kết quả. Đây là thần kỹ, dùng người chi thân đến thần chi lĩnh vực kỹ thuật. Nếu như nói, Skathat là thương cực hạn, cả người thương kỹ sớm đã đến thần kỹ cảnh giới. Cái kia Edelweiss liền là kiếm cực hạn, cả người kiếm thuật đồng dạng đã tới thần kỹ cảnh giới. Như thế, Edelweiss mới có thể chỉ dựa vào trong tay song kiếm, tại 15 năm trước liền nhất cử tiêu diệt 30 vạn đại quân mà không bại. Lâu dài về sau một mực sừng sững tại kiếm thuật đỉnh cao nhất, đạt được thế giới mạnh nhất kiếm sĩ xưng hào, không người có thể với tới. Đáng tiếc, Edelweiss đối thủ trước mắt, đồng dạng là đem tâm nhãn rèn luyện đến thần vực. Trên thân càng là có thần linh che chở tồn tại. Hô, làm cái kia vô số màu trắng chạm kích vô thiên cái địa bao phủ tới. giống như theo dị thứ nguyên bên trong xuyên qua tới đồng dạng. Mang theo cực hạn tốc độ cùng cực hạn lực lượng chém tới lúc. Rama một bên nhanh lùi lại, một bên nhường trên người áo khoác gào thét lên lướt lên. Đón lấy vậy đến tập chạm kích. Keng keng keng keng keng. Vô số bạch quang liền rơi vào đen kịt áo khoác hình thành vách ngăn phía trên. Giống như từng đạo đường trắng sát qua miếng vải đen. Ma sát bốc cháy tinh. Kích thích oanh liệt giao kích âm thanh. Bên tai không dứt, bát ngát trên quảng trường. Toàn thân phiêu tán sáng chói hỏa phấn hắc ảnh liền bị bạch quang không ngừng truy kích. Đang kịch liệt giao kích âm thanh bên trong. Không ngừng đỡ được tập chạm kích. Nhường đốm lửa bắn tứ tung. Bạch quang cướp động. Trang diện hùng vĩ không thôi. Kéo hồi trở lại lời mở đầu. Ngươi không phải như trước kia một dạng. Ngươi căn bản là so 2 năm trước mạnh hơn nhiều. Nhanh lùi lại bay lượn bên trong Rama nhìn xem. Vô số bạch quang tại trước mắt của mình không ngừng chợt hiện cảnh tượng. Làm ra đánh giá như vậy. Chợt, đã như vậy, ta cũng động điểm thật sự đi. Rama bộ dạng này làm ra tuyên ngôn. Bò, o, mang theo lực lượng lời nói. Cứ như vậy theo Rama trong miệng truyền ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.